Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, vào cung. Chỉ là, hiếu kỳ về hiếu kỳ, Trọng Bá nhưng là không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Bởi vì cách đó không xa, Tử Thụ đã qua tới, nhìn bưng một cái to lớn mâm, trên khay bày đặt nhiều bàn đủ loại kiểu dáng bánh ngọt Tử Thụ. Trọng Bá không khỏi hơi có chút bất đắc dĩ, hợp lấy vị này điện hạ thật đúng là đi cho hắn vị lão sư này cầm bánh ngọt đi rồi a. Bất quá, trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Gặp được Tử Thụ, Trọng Bá vẫn là quy củ hành lễ nói. Lão nô gặp qua Thọ Vương điện hạ. Trở lại hậu viện, Tử Thụ đột nhiên nhìn đến Trọng Bá ở chỗ này. Trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Không khỏi mở miệng hỏi. Trọng Bá. Lão gia ngài không ở phụ vương bên người hầu hạ, tới ta đây làm gì? Bất quá, còn không chờ đến Trọng Bá mở miệng trả lời, Tử Thụ liền vừa tiếp tục nói. Trọng Bá, ngươi chờ một chút a, ta đi cấp lão sư đem bánh ngọt đưa qua lại tới nói với ngươi. Vừa nói liền từ Trọng Bá bên người, đi qua, vào lương đình đi rồi. Nhìn đến Tử Thụ như vậy thành tựu. Diệp Huyền tại Trọng Bá trong lòng tầm quan trọng không khỏi lại tăng lên một phần, xem ra Thọ Vương điện hạ vị lão sư này ở trong lòng hắn địa vị cũng không thấp a. Tử Thụ bưng mâm đi vào lương đình. Lão sư, người muốn bánh ngọt tới. Gật gật đầu, tỏ ý Tử Thụ đem bánh ngọt để lên bàn đá. Diệp Huyền dùng xuống ba chỉ lương đình bên ngoài Trọng Bá đạo. Xem ra là phụ vương của ngươi muốn triệu ngươi vào cung rồi. Bánh ngọt thả này, ngươi qua đi, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Tử Thụ đem bánh ngọt bỏ vào trên bàn đá. Nhìn một cái sau ở bên ngoài cách đó không xa Trọng Bá. Không nhịn được hỏi, lão sư, ngươi nói phụ vương vào lúc này để cho ta vào cung sẽ là cái gì là à? Nhìn Tử Thụ một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Diệp Huyền bĩu môi, ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy. Tử Thụ như là đang nịnh nọt rót một chén trà đưa tới Diệp Huyền trong tay. Sư phụ, lão nhân gia ngài không phải sẽ tính sao? Ngài hãy giúp đệ tử tính một chút thôi. Cũng tốt để cho đệ tử có chuẩn bị tâm lý không phải, không khách khí nhận lấy Tử Thụ đưa tới trà. Uống một hớp, Diệp Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lại còn coi vi sư gì đó cũng có thể coi là rồi hả? Ngượng ngùng cười một tiếng. Tử Thụ đạo. Lại Tử Thụ trong mắt, lão sư chính là không gì không thể. Nhìn ra mặt so với thành tường còn dày hơn Tử Thụ. Diệp Huyền tức giận phất phất tay. Được rồi, đừng nịnh hót, vi sư cho ngươi phân tích một chút đi. Ngươi nói một chút ngươi đừng không có học được. Như thế này ra mặt dày học được nhanh như vậy đây. Tự động không chú ý Diệp Huyền nói hắn ra mặt dày. Nghe được Diệp Huyền nói phải giúp hắn phân tích một chút. Tử Thụ vội vàng dựng lỗ tai lên. Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Diệp Huyền đạo. Đầu tiên, chúng ta muốn xác nhận là. Phụ vương của ngươi là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền triệu ngươi vào cung. Nếu hắn triệu ngươi vào cung. Đã nói lên hắn có chuyện muốn tìm ngươi. Hơn nữa, chuyện này hơn nửa còn dây dưa không nhỏ. Đúng không? Tử Thụ gật đầu, thấy vậy, Diệp Huyền tiếp lấy phân tích nói. Vậy ta hỏi ngươi, mấy ngày nay, triều ca bên trong có đại sự gì? Hoặc có lẽ là trọng yếu tin tức đây? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ suy tư một chút, đột nhiên nghĩ tới, Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở vào kinh thành. Ồ, khẽ ồ lên một tiếng, Diệp Huyền tỏ ý Tử Thụ nói tiếp. Lão sư, là như vậy. Trước đó vài ngày, đệ tử thông qua một ít con đường biết được, Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở không biết bởi vì chuyện gì. Thượng biểu nói muốn vào kinh thành, đương thời còn có vài đại thần tìm đệ tử thương lượng nói phải đi lôi kéo Đông Bá Hầu. Bất quá bị đệ tử cự tuyệt, bởi vì đệ tử nhớ kỹ lão sư trước từng nói, dưới mắt đệ tử chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận liền có thể, không cần hành hiểm đi kéo bè kết phái. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh. Hắn đại khái là rõ ràng đế ất tại sao phải triệu Tử Thụ tiến cung. thật sâu nhìn bên người Tử Thụ liếc mắt. Diệp Huyền nhớ tới, nếu như mình nhớ không lầm mà nói, tại nguyên lai lịch sử trong quỹ tích, Tử Thụ lên làm Thương Vương, sau đó chính thất Khương Hoàng hậu, chính là Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở con gái. Dưới mắt Tử Thụ có thể nói đã vững vàng cần phải trở thành nhiệm kỳ kế Thương Vương. Vào lúc này Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở vào kinh thành, mà Đế Ất lại vào lúc này triệu Tử Thụ vào cung. Không ngoài sở liệu mà nói, chỉ sợ là Đế Ất muốn để cho Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở gả con gái cho Tử Thụ, từ đó tiến một bước củng cố Tử Thụ địa vị. Chỉ là nghĩ đến trước Tử Thụ cùng kia Tô Đát Kỷ một đoạn kia còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc tình duyên, Diệp Huyền không khỏi hoài nghi hôn sự này Tử Thụ sẽ đáp ứng không. Nếu như hắn không đáp ứng, như vậy sợ rằng sự tình lại sẽ lại lên gợn sóng. Bị Diệp Huyền thẳng như vậy sững sờ nhìn chằm chằm, Tử Thụ không khỏi nghi hoặc gãi đầu một cái. Lão sư vì sao nhìn ta như vậy? Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, vô sự, ta đã biết phụ vương của ngươi vì sao triệu ngươi vào cung rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ sắc mặt không khỏi hơi hơi vui mừng. Vì sao? Nhìn Tử Thụ mong đợi ánh mắt, Diệp Huyền cố ý trầm ngâm phút chốc, treo đủ Tử Thụ khẩu vị, mới nói, không thể nói, ngươi đi thì biết, vi sư chỉ có thể nói cho ngươi biết, chuyện này đối với ngươi mà nói, không phải tin tức tốt, cũng không phải tin tức xấu, hết thảy đều bằng ngươi bản tâm mà định ra, đi thôi. Nghe vậy, Tử Thụ thất vọng bĩu môi, cắt, lại vòng vo, bất quá, nếu Diệp Huyền không muốn nói, Tử Thụ cũng không có cách nào, chỉ có thể bái biệt Diệp Huyền, hướng Lương Đình đi ra ngoài. Lương Đình bên ngoài, Trọng Bá đã chờ ở nơi đó có một hồi. Trọng Bá, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Đi tới Trọng Bá bên người, Tử Thụ dẫn đầu đạo. Trọng Bá khoát tay một cái, Thọ Vương điện hạ khách khí. Nói xong, Trọng Bá liếc mắt một cái trong Lương Đình Diệp Huyền. Điện hạ làm xong, gật gật đầu, Tử Thụ đạo, có chuyện gì Trọng Bá có thể nói? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Trọng Bá cũng liền nói thẳng ra ý đồ. Điện hạ, lão nô lần này tới, nhưng là bởi vì bệ hạ để cho lão nô tới gọi điện hạ vào cung. Bệ hạ phải gặp điện hạ. Không ngoài sở liệu nhìn Trọng Bá liếc mắt, Tử Thụ đạo, nếu là phụ vương muốn gặp ta, như vậy chúng ta thì đi đi. Trọng Bá dứt lời, Tử Thụ liền dẫn đầu hướng bên ngoài phủ đi tới. Thấy vậy, Trọng Bá cũng vội vàng đuổi theo. Nửa đường, Trọng Bá nhìn đi ở phía trước Tử Thụ, vẫn là không có kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, điện hạ, mới vừa trong phủ vị kia, thật là điện hạ lão sư? Đột nhiên nghe được Trọng Bá như vậy đặt câu hỏi, Tử Thụ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn liếc mắt Trọng Bá đạo. Trọng Bá nói đùa, lão sư chính là lão sư, còn có thể là giả. Lấy được Tử Thụ khẳng định, Trọng Bá trong lòng càng hiếu kỳ hơn, tên kia thanh niên áo đen đến cùng có năng lực gì có thể để cho Tử Thụ điện hạ cam tâm tình nguyện bái ông ta làm thầy đây. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng Trọng Bá coi như tại Đế Ất bên người hầu hạ nhiều năm lão nhân, tự nhiên biết rõ cái gì có thể hỏi, gì đó không thể hỏi, cho nên tiếp theo cũng không có nói thêm cái gì. Một đường không nói, vào cung, Tử Thụ rất nhanh thì cùng Trọng Bá đi tới Đế Ất xử lý chính vụ địa phương. Ngự thư phòng, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.